bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 154, còn một việc chưa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô bạn thân của mẹ Chu Linh cũng đến mua bánh ú, nhưng bà ấy đeo kính râm. Hành động lén lút như sợ bị ai nhìn thấy. Tôn Miểu nhìn bà ấy với ánh mắt ngạc nhiên. Bà ấy liền nói bằng giọng địa phương pha lẫn tiếng phổ thông. Ôi chao, đừng nhìn tôi như vậy chứ. Nếu bị người ta biết tôi chạy xa như thế này chỉ để ăn bánh ú ven đường, tôi còn mặt mũi nào mà hòa nhập với họ nữa. Ở điểm này, bà bạn này khác hẳn với cặp đôi em gái Hai Phóp và em gái Abi. Hai người kia chẳng quan tâm bạn bè có nghĩ rằng họ ăn đồ ven đường là rơi khỏi tầng lớp thượng lưu hay không, thậm chí còn kéo cả đám bạn đến cùng. Chìm đắm, Tôn Miểu cũng không nói gì thêm. Dù sao người lớn tuổi đều có lòng tự trọng. Tôn Miểu gói bánh ú giúp bà ấy. Con nhỏ giọng nói, đây là hai cái cuối cùng đấy. Đôi mắt của bạn thân mẹ Chu Linh sáng lên. Tôi may mắn thật, tuyệt quá. Bà ấy trực tiếp quét 50 tệ, rồi cầm bánh ú rời đi ngay. Sau khi người kia đi, Tôn Miểu bắt đầu dọn xe đẩy. Nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ chiều. Sau khi dọn xong, cô gửi tin nhắn, đã bán hết, vào nhóm chat, rồi nhắn riêng cho Tô Thụy Hy. Bán hết rồi, có thể về nhà được rồi. Đợi đối phương trả lời. Đi đường cẩn thận, cô mới gọi điện cho mẹ Khai Tâm hỏi tình hình lá tre. Mẹ Khai Tâm nhanh chóng trả lời. Đã sắp xếp gần xong rồi. Trên đường cô đến chắc chúng tôi sẽ hoàn thành nốt. Tôn Miểu, vâng, cảm ơn nhiều. Cô lái xe ba bánh đến căn nhà thuê trước đây ở vùng ngoại ô. Vừa đến nơi, con chó của chủ nhà đã chạy ra trước. Đây là khu vực nông thôn. Chó thường được thả rông trong sân. Nhưng Tôn Miểu không ngại. Những con chó này được nuôi để giữ nhà. Rất ngoan ngoãn, chỉ nằm trong sân, không chạy lung tung. Tôn Miểu xoa đầu con chó một cái. Sau đó đi về phía nhà Khai Tâm. Chưa kịp gõ cửa, mẹ Khai Tâm đã mở cửa. Tôi thấy Đại Hắc vẫy đuôi chạy ra ngoài. Đoán ngay là người của chủ nhà chưa về. Chắc chắn là cô đến. Quả nhiên, Đại Hắc đối với cô và gia đình chủ nhà đều rất thân thiện. Đó là vì tôi đã dùng thịt để tạo mối quan hệ tốt với nó mà. Vừa nói chuyện, mẹ Khai Tâm vừa mời Tôn Miểu vào nhà. Căn nhà thuê không lớn, chỉ đủ kê một chiếc giường đôi và hai chiếc bàn. Trên sàn nhà có đặt vài chậu lớn, bên trong đều là lá tre. Điều khiến Tôn Miểu bất ngờ là những lá tre này đã được rửa sạch. Đang để ráo nước trong chậu, tôi nghĩ nếu cô mang về xử lý một mình sẽ rất chậm. Nên buổi sáng sau khi ông Khai Tâm hái xong, tôi đã rửa sạch ở nhà. Tay tôi thô, không biết có làm hỏng việc không? Không đâu, chị đã giúp tôi một việc lớn rồi. Tôn Miểu đưa tiền cho mẹ Khai Tâm theo giá đã thỏa thuận trước. Vất vả rồi, còn để chị đệm tiền giúp. Đây là tiền lá tre. Đúng lúc ba Khai Tâm dẫn Khai Tâm về. Nhìn thấy Tôn Miểu, anh ta ngại ngùng cười. Tôi giúp cô bê lên xe. Có người phụ giúp, công việc nhanh hơn nhiều. Chẳng mấy chốc, lá tre đã được chất lên khay tre của Tôn Miểu. Để trên xe đẩy từ từ ráo nước. Hệ thống tự động chuyển chế độ giữ nhiệt sang chế độ bảo quản độ ẩm và tươi mát. Đảm bảo lá tre không bị ảnh hưởng. Tôn Miểu chào Khai Tâm, rồi lấy từ trong xe ra một túi bánh ú. Đây là món quà cô hứa hôm qua. Khai Tâm nhảy cẫng lên, ôm túi bánh ú về phía mình. Thực ra số bánh ú Tôn Miểu chuẩn bị không nhiều, chỉ một túi thôi, nên Khai Tâm phải ôm cả túi. Chị Tôn Miểu, cảm ơn chị, giọng nói non nớt của Khai Tâm khiến người ta vui vẻ. Tôn Miểu vẫy tay chào tạm biệt. Trên đường về, cô tiện thể mua nguyên liệu cho ngày mai bán hàng và bữa tối. Sau đó, cô lái xe ba bánh đến điểm nhận hàng ở cổng khu biệt thự. Cô lén lút như kẻ trộm, sợ bị người khác phát hiện mình mua những thứ không phù hợp trẻ em. nhưng quản lý tại Thúy Đình Nhã Uyển rất nghiêm ngặt. Thấy Tôn Miểu không giống cư dân, họ liền hỏi han tình hình. Ví dụ như, sống ở căn nào, tên chủ nhà là gì, có phải người làm thuê không, có giấy tờ chứng minh không. Chỉ tại cô không muốn lộ căn biệt thự cụ thể nên mới không ghi số nhà. Biết thế này thì thà ghi rõ số nhà để người ta giao tận cửa còn hơn. Sau khi bị tra hỏi một vòng, Tôn Miểu mới cầm hộp nhỏ của mình rời đi. May mắn là ít nhất cô không để lộ thông tin cụ thể. Về đến nhà, Tôn Miểu cẩn thận đặt hộp nhỏ này lên tủ cạnh cửa phụ. Sau đó mới bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Khi mọi thứ đã xong xuôi, cô tranh thủ lúc không có ai ở nhà, nhanh chóng mở hộp, nhìn hai hộp bên trong. Cô không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Ngày mai là ngày 9, thứ 6, ngày kia là 10 tháng 6. Lễ Đoan Ngọ, Tô Thụy Hy chắc chắn không đi làm. Vậy tối mai có thể lấy hai hộp ra xong. Cô phát hiện dưới đáy còn có một cuốn sổ nhỏ. Cuốn sổ mỏng, chỉ vài trang, nhưng khi cầm lên xem, hóa ra là hướng dẫn sử dụng. Điều này khiến Tôn Miểu đỏ mặt. Cô gái này chỉ là kẻ lý thuyết suông, nhiều nhất chỉ đọc vài tiểu thuyết, phim ảnh, anime có màu sắc nhạy cảm, kiến thức cũng chỉ hiểu lơ mơ. Nhưng cuốn sổ nhỏ này lại mô tả vô cùng chi tiết. Hơn nữa, giọng văn rất nghiêm túc, thực sự rất chuyên nghiệp trong việc giảng giải cách sử dụng. Có lẽ chính vì giọng văn nghiêm túc này, cuốn sổ càng trở nên dù hơi xấu hổ nhưng vẫn đầy tò mò. Tôn Miểu vẫn đọc hết cuốn sổ. Sau khi đọc xong, cô cảm thấy hơi nóng, đưa tay quạt quạt trước mặt, cố ý tạo dáng quạt gió cho mình. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên phát ra âm thanh. Ký chủ, hóa ra giữa các cô gái phải làm như vậy. Tôn Miểu lập tức cắt ngang. Sao cậu không tự tắt âm thanh? Một hệ thống biết điều lúc này nên tự động im lặng chứ. Hệ thống, sao cậu thế này? Hệ thống chu môi, không nói gì nữa. Sau khi đọc xong cuốn sổ, Tôn Miểu bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cần thiết cho việc bán hàng ngày mai. Hôm nay và ngày mai cô cần gói thêm một ít bánh ú. Ngày mai là ngày 9. Buổi tối Chu Linh sẽ thi xong. Cô đã định bụng sẽ tặng Chu Linh một ít. Lần này không thể quên. Cô còn nghĩ đến việc tặng thêm cho bà Lý trước nhà. Dì giúp việc nhà mình. Và cô gái làm việc theo giờ thường xuyên ăn ở quầy của cô trước đây. Mặc dù đã chuyển đến đây một thời gian, nhưng Tôn Miểu chưa từng gặp cô gái làm việc theo giờ thời gian của hai người không trùng nhau. Cô quyết định nhờ bảo vệ ở cổng sau giúp mình chuyển qua, tiện thể tặng họ hai cái bánh ú. Tôn Miểu đã nghĩ đến mọi người, nhưng quan trọng nhất vẫn là ba mẹ của Tô Thụy Hy. Ngày 10 là lễ Đoan Ngọ, Tô Thụy Hy được nghỉ, chắc chắn sẽ về nhà thăm một chút. Lúc này, bánh ú của cô có thể phát huy tác dụng, ít nhất cũng giúp cô lấy lòng mọi người. Trước khi Tô Thụy Hy trở về, cô quyết định gửi hết bánh ú đi. Chu Linh vẫn chưa về. Người giúp việc ở nhà họ Chu nói tối nay cả gia đình dự định ăn ngoài để mừng Chu Linh thoát khỏi khổ ải. Tôn Miểu giao bánh ú cho dì giúp việc. Dì ấy mỉm cười thay mặt gia đình cảm ơn cô. Bà Lý nhận bánh trực tiếp, trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Tiểu Tôn à, thật sự cảm ơn cháu. Ban đầu bà định dẫn nữ nữ đến phố đi bộ, nhưng người ở đó quá đông. Bà già như ta sợ bị ạc với nữ nữ nên không đi. Đang tiếc nuối vì nghĩ không ăn được bánh ú của cháu. Không ngờ lại được tặng tận tay thế này. Không có gì đâu à, nghe thấy giọng Tôn Miểu, chú chó Samoy nhà bà Lý chạy ra, vẫy đuôi với cô, nhìn Tôn Miểu và chú chó chơi đùa vui vẻ. Bà Lý không khỏi nói, bà thấy đấy, nhà chúng ta nhờ phúc của nó mà tốt lên, cũng nhờ mối quan hệ giữa nó và Tiểu Tôn mà mọi thứ đều tốt đẹp hơn. Tôn Miểu mỉm cười, không nói gì thêm, cô vẫy tay chào bà Lý rồi rời đi. Mặc dù đã gửi bánh ú cho mọi người, nhưng số lượng tùy theo mức độ thân thiết mà khác nhau. Nhà Chu Linh được nhiều hơn, nhà bà Lý chỉ mang tính tượng trưng, còn cô gái làm việc theo giờ thì là vì Tôn Miểu thương cảm hoàn cảnh khó khăn của cô ấy, nên gửi vài cái để cô ấy thử hương vị. Nói về số lượng lớn, phải kể đến gì giúp việc nhà mình và gia đình khai tâm. Nhưng cộng tất cả lại, vẫn không bằng số bánh ú cô chuẩn bị để tặng bố mẹ Tô Thụy Hy. Khi Tô Thụy Hy trở về, cô ngồi ăn cơm cùng Tôn Miểu như thường lệ. Trong bữa ăn, cô nhắc đến vị khách ba lô kia. Khi nói về đối phương, ánh mắt Tôn Miểu sáng rực, tình cảm ngưỡng mộ rõ ràng không giấu được. Điều này khiến Tô Thụy Hy vốn đang ăn uống vui vẻ bỗng nhiên cảm thấy không còn hứng thú nữa. Cô muốn dùng hành động để biểu đạt sự bất mãn, ví dụ như dùng đũa chọc vào cơm, nhưng hành động đó quá nhỏ mọn. Hơn nữa phép lịch sự trên bàn ăn từ nhỏ đã không cho phép cô làm vậy. Cách biểu đạt bất mãn duy nhất của Tô Thụy Hy chỉ có thể là ăn chậm hơn bình thường rất nhiều. Nhưng nếu bỏ bữa tối, cô cũng không cam lòng. Món ăn Tôn Miểu cất công làm, sao cô có thể để thừa? Nghĩ đến đây, Tô Thụy Hy cảm thấy hơi thất bại. Hành động biểu đạt bất mãn của mình cũng chỉ giới hạn ở mức này thôi. Tuy nhiên, Tôn Miểu nhanh chóng nhận ra sự không vui của Tô Thụy Hy. Cô ngẩn người một lúc, lập tức hiểu ra Tô Thụy Hy không hài lòng vì cô cứ nói về người khác, lại còn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối phương. Trước đó cô đã nhận ra Tô Thụy Hy có chút độc ác nhỏ khi nói về người khác trước mặt cô ấy, dù thực sự không có quan hệ gì, chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ tâm hồn tự do của đối phương. Tô Thụy Hy vẫn sẽ không vui. Tôn Miểu khẽ mím môi, cô cảm thấy nếu không kiềm chế, chắc chắn sẽ bật cười. Thì ra cảm giác khi người yêu ghen tuông là như vậy. Đến giờ đi ngủ, Tôn Miểu cũng không chủ động giải thích. Điều này khiến Tô Thụy Hy càng tức giận hơn. Nhưng nghĩ lại, có lẽ cô biểu hiện chưa đủ rõ ràng. Biết đâu Tôn Miểu còn không nhận ra. Ngủ ngon, mãi không đến. Tô Thụy Hy đang cảm thấy nghi hoặc thì Tôn Miểu tiến lại gần. Ôm lấy cô, trán cô ấy chạm vào trán Tô Thụy Hy. Giọng nói nhẹ nhàng, chị Tô Tô, chị đã làm đổ cả hũ giấm rồi. Em nấu sư tử đầu cua chẳng cần thêm giấm nữa. Lời này vừa nói ra, quả bom trong lòng Tô Thụy Hy liền nổ tung. Tôn Miểu biết cô đang giận, vậy mà còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tô Thụy Hy muốn lùi về phía sau, nhưng bị Tôn Miểu giữ chặt tay. Giọng nói của cô ấy vẫn dịu dàng. Chị Tô Tô, còn một việc em chưa nói. Dầu bôi trơn và bao cao su, hôm nay đã giao đến rồi. Cách chương.